Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, ha, thô nặng tiếng thở dốc ở xe điện ngầm chạm vang lên. Cùng với đỉnh đầu chợt lóe ánh đèn. Hình như có quỷ mị tới gần. Ngươi không sao chứ? Võ Dương nhìn nằm ngã trên mặt đất người. Một bên cảnh giác chung quanh. Trong tay hắn cầm một phen thon dài dao găm. Đây là hắn vũ khí. Nó là đạo cụ. Vừa lúc là Võ Dương trước kia dùng thói quen một loại vũ khí. Có nó nơi tay. Làm hắn ở trò chơi trong thế giới như hổ thêm cánh. Không. Không có việc gì. Vạn Tinh Châu Jun vừa nói. Chỉ cho phép chính mình nằm 10 giây. Liền gian nan mà đứng lên. Này vừa động. Liền cảm giác được khoang bụng thương lại nứt toạc. Đau đớn đánh úp lại. Làm sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Võ Dương cũng nhìn đến hắn khoang bụng bính ra đại lượng vết máu. Chạy nhanh nói. Người trước xử lý thương. Ta ở chỗ này thủ. Võ ca. Cảm ơn. Vạn Tinh Châu vẻ mặt cảm kích mà nói. Cũng không có làm ra vẻ. Chạy nhanh kéo ra nhiễm huyết quần áo xử lý miệng vết thương. Võ Dương cười một cái. Không có việc gì. Ngươi là Cố Cửu bằng hữu. Hắn xem như Cố Cửu dẫn đường giả. Lãnh đạo lần đầu tiên tiến vào trò chơi thế giới Cố Cửu. Tuy rằng cùng Cố Cửu ở chung không nhiều lắm. Nhưng hắn sau lại từ Tề Ngọc Hành nơi đó nghe nói qua Cố Cửu sự. Thập phần vui vẻ, cảm thấy Cố Cửu lựa chọn một cái phi thường thích hợp nàng thông quan chi lộ. Vạn Tinh Châu khóe miệng muốn cười, lại nhân đau đớn biến thành nhe răng khóe miệng. Bất quá hắn trong lòng vẫn là cao hứng, cảm thấy đại tiểu thư quả thực là chính mình quý nhân. Có đại tiểu thư tầng này quan hệ ở, hắn cùng Võ Dương mới có thể nhanh chóng thành lập hợp tác. Nếu không có Võ Dương ở, chỉ sợ mới vừa tiến vào trò chơi thế giới. Hắn liền phải bị chạm tàu điện ngầm quái vật giết chết. Võ Dương tiến vào trò chơi thế giới có 7 ngày. So mới vừa tiến vào trò chơi thế giới bọn họ kinh nghiệm càng phong phú. Có hắn dẫn dắt, Vạn Tinh Châu cũng có thể tránh cho càng nhiều nguy hiểm. Đối với vận khí không người tốt tới nói. Sở kinh chỗ thường thường cùng với chí mạng nguy hiểm. Muốn sống sót, so người bình thường muốn trả giá lớn hơn nữa nỗ lực cùng đại giới. Đặc biệt là loại trò chơi này thế giới. Đối Vạn Tinh Châu tới nói. Quả thực từng bước đều là nguy cơ. Rốt cuộc xử lý tốt thương. Lại nuốt phục một viên cầm máu dược. Vạn Tinh Châu miễn cưỡng đứng lên. Võ Dương nói. Chúng ta mau chóng lên xe. Đi trước trạm thứ nhất. Từ trạm thứ nhất bước lên đường về đoàn tàu. Đến lúc đó liền phương tiện tìm kiếm nghỉ ngơi nơi. Bị thương người nhất mấu chốt chính là trước tìm được an toàn nơi dưỡng thương. Liền tính chỉ dưỡng như vậy mấy cái giờ cũng là tốt. Vạn Tinh Châu nói. Đều nghe ngươi. Hai người sờ soạng đi vào trạm tàu điện ngầm phụ hai tầng ngồi xe. Này vừa đứng không chỉ có bọn họ. Còn có người chơi khác. Người chơi có tụ tập ở bên nhau. Có đơn độc hành động. Lẫn nhau chi gian đều là phòng bị cảnh giác. Bọn họ trên người đồng dạng vết thương chồng chất. Hiển nhiên lúc trước cũng không thiếu cùng những cái đó quái vật chiến đấu. Vạn Tinh Châu nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Bọn họ tuyển một chỗ người tương đối thiếu địa phương. Cùng bên cạnh chuẩn bị đăng xe người chơi cách một cái an toàn khoảng cách. Chờ đợi đoàn tàu đã đến. Ở mọi người trầm mặc chờ đợi chung. Hắc ám quỹ đạo sáng lên một bó quang. Kia thúc quang cực kỳ chói mắt. Như là phá vỡ hắc ám mà đến cứu rỗi. Mọi người trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Đoàn tàu tiến chạm ầm vang tiếng vang lên. Tiếp theo là tích tích thanh. Cửa xe mở ra. Một đám mới vừa kết thúc một hồi ác chiến các người chơi bước lên đoàn tàu. Thẳng đến đoàn tàu xử lý nhà ga. Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Người nghỉ ngơi một lát. Võ Dương thấp giọng nói. Lần này đi tới đoàn tàu cũng không như thế nào an toàn. Tùy thời sẽ có quỷ quái xuất hiện. Đốn hạ, hắn lại nói. Đương nhiên, đường về đoàn tàu cũng không tính an toàn. Bất quá quỷ quái so đi tới đoàn tàu muốn một chút nhiều. Hắn mịt mờ mà nhìn mắt đoàn tàu thượng hành khách. Trên xe đại khái có gần 100 tên người chơi. Có từ mặt khác đã đứng tới. cũng có này vừa đứng đăng xe. Nếu có cái gì quỷ quái xuất hiện, đại gia đồng tâm hiệp lực, đảo cũng có thể ứng phó qua đi. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng lẫn nhau chi gian thập phần phòng bị, rồi lại lựa chọn cùng nhau lên xe nguyên nhân. Vạn Tinh Châu sắc mặt tái nhợt, cười nói, vậy phiền toái võ ca ngươi nhiều đảm đương. Hắn biết chính mình tình huống hiện tại, mới vừa tiến trò chơi thế giới. Hắn đã bị tùy thời chờ ở một bên quỷ quái thương đến khoang bụng. Thật dài một cái vết máu, thiếu chút nữa đem hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. May mắn Võ Dương xuất hiện cứu hắn. Đáng tiếc kế tiếp không ngừng đào vong, thương thế chỉ có thể tùy tiện xử lý. Miệng vết thương tùy thời có nứt toạc khả năng. Hiện tại hắn miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Nếu là có cái gì nguy hiểm xuất hiện, còn muốn dựa Võ Dương giúp đỡ. Võ Dương vỗ vỗ hắn, làm hắn tranh thủ nghỉ ngơi. Nơi này là đệ thập trạm, đoàn tàu đến trạm thứ nhất, yêu cầu 2 tiếng rưỡi. Nếu không có gì ngoài ý muốn phát sinh, Vạn Tinh Châu là có thể sấn này 2 tiếng rưỡi nghỉ ngơi dưỡng thương. Người chơi tự lành lực so với người bình thường muốn cao. Hơn nữa vô giới thành dược, người chơi thực mau là có thể khôi phục chiến đấu. Xe Dương nội người chơi khác cũng ở tranh thủ nghỉ ngơi. Đoàn tàu một đường đi tới, mỗi cách 15 phút liền đến vừa đứng. Đoàn tàu ở mỗi một cái trạm dừng lại khi sẽ có mặt khác trạm người chơi lên xe. Chờ đoàn tàu đến đệ tam trạm khi trong xe hành khách đã có gần 200 người. Vạn Tinh Châu mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi, sau đó bị một đạo tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Cầm hắn Chu Tà Hồng kiếm nhảy dựng lên, hoành kiếm ở ngực, tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Không có việc gì, Võ Dương dáng người đĩnh bạt, như một cây thẳng tắp tiểu bạch dương. An ủi nói, đệ tam trạm có mấy cái quỷ quái đi theo người chơi lên xe, bị người chơi đánh rơi xuống. Bất quá có một cái người chơi bị quỷ quái kéo xuống xe. Vạn Tinh Châu chấp hạ khô khốc mỏi mệt đôi mắt, minh bạch bị kéo xuống xe người chơi kết cục. Hắn một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng, phát hiện xe Dương người chơi số lượng sắp phá 200. Có thể thấy được có rất nhiều người chơi đều bước lên lần này đi tới đoàn tàu, chuẩn bị đi trạm thứ nhất, cưỡi đường về đoàn tàu trở về. Người chơi tụ tập chỗ tốt cũng biểu hiện ra tới. Chỉ cần có quỷ quái xuất hiện, đại gia có thể cùng nhau đem chi đánh hạ xe. Lần này vận khí không tồi, Võ Dương nhẹ giọng nói. Dĩ vãng không nhiều như vậy người chơi lên xe. Ta tiến vào lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lên xe người chơi. Vạn Tinh Châu khờ khạo mà cười một cái, nói, nhất định là gặp được võ ca, vận khí mới tốt. Hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình không kéo chân sau đều hảo, nơi nào có cái gì vận khí tốt. Xem ra đại tiểu thư thật sẽ giao bằng hữu. Giao bằng hữu đều là vận khí tốt, về sau quan trọng ôm chặt trụ đại tiểu thư đùi vàng. Đoàn tàu rốt cuộc đến trạm thứ nhất, có người chơi ở trước tiên xuống xe, có người chơi cẩn thận mà quan sát, xem kỹ săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa có ở đây không. Thẳng đến đoàn tàu môn muốn đóng lại tích tích tiếng vang lên, còn không có xuống xe người chơi cắn chặt răng, lựa chọn xuống xe. Võ Dương mang theo Vạn Tinh Châu ở trước tiên xuống xe. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nếu không thừa dịp lần này người chơi số lượng nhiều đi theo cùng nhau xuống xe, tiếp theo tranh lại xuống xe, liền không có như vậy nhiều người chia sẻ nguy hiểm. Vạn Tinh Châu phát hiện có người hướng tầng 1 đi, không cấm hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Trạm thứ nhất không phải có 2 cái rất nguy hiểm quái vật sao? Võ Dương giải thích nói, hiện tại không thấy được săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa. Bọn họ khả năng tưởng nhân cơ hội thăm dò tầng thứ nhất tình huống. Tuy rằng nơi này thăm dò người không ít, nhưng cũng hứa có cái gì bỏ lỡ manh mối đâu. Các người chơi cũng không phải chỉ cần muốn chạy trốn mệnh, còn muốn tận lực tìm kiếm thông quan manh mối. Lần này trò chơi thế giới thật sự quá nguy hiểm, mỗi ngày đều đang liều mạng chạy trốn. Dần dần mà làm người phiền chán mỏi mệt. Bọn họ chỉ nghĩ mau chóng thông quan, thoát đi này đáng sợ lại nguy hiểm tử vong đoàn tàu. Vạn Tinh Châu im lặng, Sau đó không lâu, tầng 1 vang lên vài đạo tiếng kêu thảm thiết. Có người kêu to, chấm, săn giết giả tới. Sở hữu người chơi sắc mặt đại biến, chạy nhanh tìm kiếm công sự che chắn đem chính mình giấu đi. Hoặc là tận lực rời xa cửa thang máy cùng cửa thang lầu loại địa phương này. Tìm kiếm có thể nhanh nhất chạy trốn lộ tuyến. Võ Dương lôi kéo Vạn Tinh Châu trốn đến tự động thang cuốn sau tường sau. Ăn mặc màu đen đấu bồng, cầm rìu to săn giết giả xuất hiện ở phụ hai tầng. Nơi đi qua, ven đường người chơi tựa như bị chém đồ ăn thiết dưa giống nhau. Đổ đầy đất, máu tươi văng khắp nơi. Chanh một thanh âm vang lên. Có người dùng vũ khí cách đương trụ săn giết giả rìu. Những người khác sôi nổi công hướng săn giết giả. Vạn Tinh Châu nhìn đến Võ Dương hướng săn giết giả bôn qua đi. Dao găm không chút do dự thứ hướng săn giết giả. Tâm đều bị nhắc lên. Mấy chục cái người chơi vây công săn giết giả. Khó khăn lắm đem hắn ngăn lại. Bị thương người chơi thối lui đến một bên bay nhanh xử lý thương thế. Người chơi khác miễn cưỡng chống đỡ. Nơi này người chơi đều là cho nhau không quen biết. Thậm chí lẫn nhau phòng bị trở thành pháo hôi. Nhưng giáp mặt đối săn giết giả khi, bọn họ lại có thể liên hợp lại, cùng nhau đối phó săn giết giả, cùng với bị săn giết giả đương đồ ăn chém, không bằng đua một phen, nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí phiêu đãng. Nơi này so giết người hiện trường càng đáng sợ, rất nhiều người chơi đều đỏ đôi mắt, không chỉ có là bị huyết kích thích, cũng có trong lòng bi thống gây ra. Hắc ám quỹ đạo cuối xuất hiện ánh sáng. Xe tới, một đạo tiếng giống giận vang lên, nhắc nhở các người chơi chạy nhanh đăng xe. Có ai có thể bám trụ săn giết giả đạo cụ? Chỉ cần có thể bám trụ hắn vài giây là được. Ta nơi này có một cái lưới cá. Người chơi đều là cách không gào giống. Loại này thời điểm không có người muốn có điều giữ lại. Bởi vì đánh cuộc không nổi. Tích tích tích, đoàn tàu đến trạm thanh âm vang lên. Đoàn tàu môn mở ra khi, một cái màu xanh lục lưới cá chiều săn giết giả đâu đầu chụp xuống tới. Tuy rằng thoạt nhìn giống giản dị tự nhiên lưới cá, kỳ thật là một loại đạo cụ. Quả nhiên, săn giết giả bị nhốt ở lưới cá, thẳng đến 5 giây sau mới dùng rìu đem chi phá vỡ. Thừa dịp này vài giây thời gian, người chơi đã dùng ra suốt đời nhanh nhất tốc độ vọt vào đoàn tàu. Cuối cùng mặt họa là săn giết giả bị che ở cửa xe ở ngoài. Hắn kéo rìu to, chiều đoàn tàu rời đi phương hướng nhìn xung quanh. Hắn phía sau là vô số tàn phá thi thể. Gãy chi tàn cánh tay sái đến khắp nơi đều là. Máu tươi lại lần nữa tưới cái này huyết sắc nhà ga. Vạn Tinh Châu đỡ Võ Dương. Thoáng nhìn một màn này. Nhịn không được run lên hạ. Trải qua quá nhiều như vậy trò chơi thế giới. Liền số thế giới này nguy hiểm, vô cùng vô tận nguy cơ, cơ hồ làm người hỏng mất. Võ ca, ngươi không sao chứ? Hắn đỡ Võ Dương ngồi xuống, lấy ra thuốc trị thương cùng băng vải, giúp hắn xử lý trên người thương. Săn giết giả thật sự quá lợi hại, cùng hắn chiến đấu quá người chơi trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Mọi người ngồi xuống xử lý trên người thương, tuy rằng vô cùng đau đớn. Ít nhất tồn tại, lần này đi vào trạm thứ nhất, đã chết gần 30 cái người chơi. Có thể nói, bọn họ có thể thành công mà bước lên đoàn tàu. Này đây kia 30 cái người chơi sinh mệnh vì đại giới. Cho dù bọn họ không quen biết kia 30 người, trong lòng vẫn là không thể ức chế mà dâng lên một cổ thương cảm cùng bi thương. Vạn Tinh Châu thật cẩn thận mà vì Võ Dương xử lý tốt trên người thương. An ủi nói. Võ ca, người chơi số mệnh chính là như vậy. Tuy rằng yêu cầu để mạng lại đua, nhưng cũng xem như hưởng thụ qua. Trở thành người chơi sau, liền cùng người thường tua nhỏ mở ra. Có được người thường sở hưởng thụ không đến tài phú, địa vị, nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Kỳ thật cũng coi như là đáng giá. Vạn Tinh Châu vẫn luôn ôm ấp có thể sống một ngày chính là một ngày tâm thái. Mỗi ngày thoạt nhìn đều là ánh mặt trời rộng rãi. Cũng bởi vì loại tâm tính này, mới có thể làm hắn ở trò chơi trong thế giới dãy giụa cầu sinh. Võ Dương trầm mặc mà nghe, không có phản bác cũng không có tán đồng. Giúp Võ Dương xử lý tốt thương sau, Vạn Tinh Châu ngồi xuống nghỉ ngơi. Bọn họ rốt cuộc bước lên đường về đoàn tàu. Kế tiếp chỉ cần tìm được một cái an toàn trạm điểm nghỉ ngơi là được. Đoàn tàu ở Hắc Ám Quỹ Đạo thượng hành xử, phát ra quy luật thanh âm. Tại đây loại quy luật trong thanh âm, giày cao gót đánh xe vách tường thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. Trong xe sở hữu người chơi một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh, mọi người hoảng sợ mà nhìn về phía xe đầu bên kia. Màu đỏ giày cao gót nữ nhân muốn tới. Có người run giọng nói. Vạn Tinh Châu tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng cũng có thể từ các người chơi phản ứng nhìn ra tới. Này màu đỏ giày cao gót nữ nhân đáng sợ chỗ, không cấm ra đầu tê dại. Âm thầm túm chặt dư lại cuối cùng một viên 6 linh oán châu. Màu đỏ giày cao gót nữ nhân rốt cuộc xuất hiện. Nàng vẻ mặt cuồng nộ mà múa may một bàn tay. Chiều người chơi rít gào. Đem tay của ta trả lại cho ta. Mọi người, nàng một cái tay như thế nào không thấy. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, tối hôm qua trở về quá muộn. Hơn nữa thật sự quá mệt mỏi. Cho nên đẩy đến hôm nay đổi mới. Quảng cáo, cách chương.